Chân Chân ăn chưa được vài miếng đã no, cô buông dao nĩa, vỗ vỗ bụng, ngồi nghiêm chỉnh đợi anh ăn xong. No rồi à? Wagner nhìn đĩa beefsteak, lại liếc mắt nhìn người vừa ăn xong, bình thản hỏi cô. No rồi, no rồi, cô lại vỗ vỗ cái bụng của mình, nở nụ cười ngọt ngào. Mới ăn chút xíu vậy đã no, chim sẻ ăn còn nhiều hơn so với cô, khó tránh em gầy thế, trên người chẳng được mấy lạng thịt, gầy không đẹp sao? Chân Chân chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, khó hiểu hỏi. Vô vàn người suốt ngày đòi giảm béo, giảm cân, cô đây không cần giảm cũng gầy, chẳng hay à, nhưng trông em gầy quá, ôm không thích. Anh gian manh liếc liếc về phía bộ ngực nhỏ của cô rồi cúi đầu cắt miếng beefsteak trên đĩa mình thành hai nửa, một miếng bỏ sang cho cô. Ăn đi, hiện tại em gầy vậy không ổn, tốt xấu gì cũng phải nặng thêm khoảng hơn 10kg nữa mới hợp. Ôm thế mới càng thoải mái. 10kg, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Chân lập tức nhăn tít. Anh muốn em phát phì thành heo à, 10kg không phải khối lượng nhỏ nhé. Trước kia quán nhà cô mua 10kg thịt cô cùng ông nội ít nhất có thể ăn hơn một tháng. Ý anh chính là vậy. Wagner múc một thìa nước gà hầm đến bên miệng, khẽ cười. Chân Chân tức hắn ré lên. Anh, em không thích làm heo đâu. Tuy rằng giờ trông cô hơi gầy nhưng ngực mông đều có tỷ lệ khá thuận mắt, sao bỗng dưng lại muốn biến cô thành bà béo. Hừ, cô không cần, cơm no rượu say, Chân Chân chìm trong rỗi rãi tự nhiên cảm thấy bứt rứt. Có lẽ do bình thường ở quán đều bận rộn, giờ bỗng chẳng có chuyện làm, cơ thể không quen lắm. Góc chuyện audio.com phát hiện ở tầng hầm điều kiện vệ sinh kém đến độ làm người ở là cô phiền não, thế là Chân Chân tự động khởi động chân tay, bắt đầu quét dọn mọi ngóc ngách. Wagner ở dưới tầng hầm này cũng đã một thời gian, nhưng anh là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, chỉ biết ăn nằm, làm sao biết dọn dẹp. Đồ dùng rồi luôn tùy ý ném linh tinh, chỗ nào cũng đầy rác, thậm chí có cả tạp chí mới toanh. Chân Chân buộc phải lặp lại trật tự thu dọn tất cả những đống bừa bãi đó của anh, toàn bộ rác quét gọn bỏ vào thùng, tạp chí sắp xếp lại đặt ở đầu giường anh. Cô chẳng biết cuốn nào anh chưa đọc, cuốn nào anh đọc rồi, nên xếp toàn bộ thành một chồng để khi anh muốn tìm đọc thì có thể tự tìm. Wagner mặc dù mắc bệnh sạch sẽ nhưng bệnh đó chỉ biểu hiện trên người anh thôi. Dọn dẹp tầng hầm xong, Chân Chân lại nhặt quần áo tối hôm qua bị anh vứt dưới đất lên, giặt sạch chúng, phơi ở nơi thông gió nhất dưới tầng hầm là cửa cầu thang. Wagner bắt chéo chân ngồi trên ghế quan sát Chân Chân việc trước việc sau, đáy lòng không khỏi thầm thở dài. Quả nhiên là một cô gái đảm đang, trời sinh đã có tố chất làm nữ giúp việc. Anh nhịn không nổi bèn nhàn nhạt cất giọng kêu cô, em chạy tới chạy lui như vậy không mệt à, ngồi nghỉ một lát đi, quần áo đó anh sẽ vứt hết, em giặt làm gì nữa. Chân Chân kéo căng sợi dây phơi đống quần áo ướt sũng, mắt liếc nhìn anh một cái. Anh này, quần áo đâu hư hỏng gì, vì sao anh muốn vứt chúng? Anh có tiền cũng đừng nên lãng phí vậy chứ. Anh phải biết rằng, người dân ở châu Phi áo còn không đủ ấm để mặc, cơm còn không có để ăn đâu. Giặt quần áo rồi anh vẫn có thể mặc lại chúng cơ mà. Wagner không kìm nổi ngạc nhiên bèn cười khanh khách, châu Phi, cô nhóc này biết châu Phi, không ngờ đấy, trông cô thuần khiết đơn giản như một tờ giấy trắng thế mà còn biết tới châu Phi, quả khiến người ta phải nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa. Ban đầu anh cứ tưởng cô là một con ếch ngồi đáy giếng, một cô nhóc đơn giản không hiểu cũng không biết sự đời. Nhưng hóa ra, đơn giản không đồng nghĩa với việc hoàn toàn ngu muội về thế giới, có những vấn đề cô vẫn hiểu rất rõ. Anh thụ giáo tiếp nhận sự dạy dỗ của người khác, ở đây ý nói Wagner nhận ra sai lầm của mình khi nghĩ Chân Chân hoàn toàn ngốc nghếch. Chân Chân phơi quần áo xong lại giặt tấm ra giường dính vết máu của cô, sau đó thấm ướt cây lau nhà rồi kéo ra khỏi phòng tắm. Kéo tới bên chân Wagner thì cô dừng lại ngó ngó mặt anh. Anh à, mời anh nâng chân lên chút. Wagner không thèm nhúc nhích, chân vẫn ung dung vểnh cao bắt chéo như cũ. Mời anh nâng chân lên chút đi, được không? Chân Chân bất đắc dĩ lặp lại lời yêu cầu một lần nữa, âm lượng lớn hơn so với trước nhiều. Wagner đợi thế mới hạ chân dài xuống, nhìn cô, nhưng không chịu nhấc chân sang chỗ khác mà trực tiếp kéo vai ôm cô vào trong lòng. Cây lau nhà trên tay Chân Chân tức thì rớt xuống đất. Anh làm gì đấy? Sửng sốt khoảng một giây, cô rút kinh nghiệm từ các bài học trước liền theo phản xạ chống cánh tay nhỏ bé muốn thoát khỏi ngực anh. Wagner cứ một mực ôm chặt cô, không thèm để ý tới sự phản kháng của cô, ném cô lên một chiếc giường gần nhất, nhân trước khi cô kịp rời khỏi thì đã nhanh như chớp lại ấn cô xuống giường. Anh đừng thế nữa, Chân Chân nhìn anh xé rách quần áo trên người mình, vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Đừng gì, góc chuyện audio.com. Chẳng rõ câu hỏi của anh là thực sự không hiểu lời cô hay là cố tình trêu cô, nét mặt cũng có chút ngơ ngẩn. Đừng xé quần áo của em nữa. Ồ, anh kéo âm thật dài, ít nhất cũng phải 2-3 giây. Không cho anh xé, vậy thì em tự cởi đi. Khó lắm mới có một lần anh thuận theo yêu cầu của cô, quả thật dừng tay, thoải mái an nhàn để cô tự thân vận động. Khách Trương.